Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55 cha thật là lợi hại. Mặc Thất Nguyệt ở hạt nhân phủ chờ đến cực kỳ không yên ổn. Chính là Tiểu Hy như cũ không có tin tức. Phượng Cảnh rốt cuộc khi nào trở về? Cấp tốc, Phong ở Mặc Thất Nguyệt khủng bố khí thế dưới nói. Phu nhân, ta đã phái người đi tìm thiếu chủ. Ngươi liền chậm rãi chờ tin tức đi. Đừng nóng vội, chủ tử lập tức liền phải đã trở lại. Thiếu chủ sẽ không có việc gì. Phong không hổ là Phượng Cảnh thủ hạ. Hắn tư duy cũng cùng Phượng Cảnh tư duy vô dị. Mặc kệ có hay không xác định Tiểu Hy thân phận, hắn đều đem Tiểu Hy coi như thiếu chủ tới đối đãi. Mặc Vương phủ người, Phượng Thương các người, còn có Mặc Thất Nguyệt người đối tử đô, còn có tử đô bên ngoài tiến hành rồi tầng tầng tìm tòi. Chính là như cụ không có tìm được Mặc Thất Nguyệt thân ảnh. Tiểu Ngân Tử cũng ở theo miêu tả Thất Nguyệt hơi thở chạy như điên mà đến. Nó biết thời gian chính là sinh mệnh. Nếu là Tiểu Hy có cái tốt xấu như thế nào, nó là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía không trung, cảm giác được không trung dường như bị ngọn lửa cấp nhiễm hồng. Phong kinh hỉ nói, chủ tử đã trở lại. Chủ tử đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía cái kia hỏa hồng sắc chu tước phía trên nam nhân, hoàn mỹ tinh xảo, thon dài thân hình đứng ở kia chu tước trên người, giống như thần chi giống nhau. Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt lớn tiếng hô. Phượng Cảnh rất xa liền thấy được kia một cái màu tím làm chính mình ngày đêm tơ tưởng bóng người. Làm chu tước ra tốc sau đó nhanh chóng rớt xuống, như gió giống nhau đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Nương tử, vi phu rất nhớ ngươi, ngày ngày tưởng, hàng đêm tưởng, tưởng vi phu đều không thể đủ hô hấp. Mặc Thất Nguyệt hiện tại nơi nào nghe được tiếng hắn thâm tình lời nói, nôn nóng đối hắn nói, Phượng Cảnh, ta nhi tử không thấy. Tiểu Hy nàng không thấy, đây là Phượng Cảnh lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế hoảng loạn bộ dáng. Mỗi một lần nhìn thấy nàng đều là lười biếng hoặc là bình tĩnh, hoặc là giảo hoạt, mà hiện giờ lại như là ném tâm hồn giống nhau, làm hắn tâm đều hung hăng co rút đau đớn lên. Nương tử đừng nóng vội, ta lập tức phái người đi tiến hành thảm thức tìm tòi. Nhất định sẽ tìm được chúng ta nhi tử. Phong lập tức phái Phong Vũ Lôi Điện ngừng tay sở hữu sự tình, cho ta đi tìm người. Phượng Cảnh nhanh chóng hạ lệnh nói, sau đó nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, một trương tái nhợt gương mặt tươi cười làm hắn cực kỳ đau lòng, quần áo có chút hỗn độn. Sau đó đột nhiên Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt bạo lên, sau đó cầm nàng mắt cá chân. Đáng chết, nương tử ngươi bị thương, thế nhưng còn cậy mạnh, ta muốn đi tìm Tiểu Hy. Tiểu Hy hiện tại nhất định đang đợi ta cứu hắn. Đối với trên chân kia một chút đau, Mặc Thất Nguyệt chút nào không thèm để ý. Tiểu Hy ân toàn quan trọng, chính là Phượng Cảnh lại đem Mặc Thất Nguyệt đè ép xuống dưới, thấp giọng nói, ngoan, thượng xong dược, lúc sau ta bồi ngươi đi tìm nhi tử, ngươi là ta nương tử, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, không cần lo lắng, làm ta cũng giúp ngươi chia sẻ được không? Phượng Cảnh nói, chậm rãi trấn an Mặc Thất Nguyệt tâm. Hắn thon dài nhẹ nhàng phất qua bầm tím giảo hoạt, sau đó ôn nhu nói, nương tử, khả năng có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Phượng Cảnh tốc độ cực kỳ mau, lập tức liền đem chật khớp mắt cá chân cấp vặn chính lại đây. Mặc Thất Nguyệt từ đầu chí cuối đều không có phát ra thống khổ thanh âm, chậm rãi vì Ma Thất Nguyệt thượng dược, nhiên liền ôm Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài. tổng kết xuống tay hạ truyền đến một loạt tin tức. Cha được có một chiếc thần bí xe ngựa rời đi Tử Đô hướng về ngoài thành rời đi. Phượng Cảnh triệu hồi ra tới Chu Tước ôm Mặc Thất Nguyệt thượng Chu Tước trên người. Chu Tước cực kỳ ủy khuất nhìn Phượng Cảnh. Chủ nhân, Chu Tước thần thú thực ủy khuất nhìn Phượng Cảnh. Bọn họ thần thú là cực kỳ cao ngạo, trừ bỏ chính mình chủ nhân, cũng không cho phép bất luận kẻ nào thượng chính mình trên lưng. Mà chủ tử thế nhưng ôm một nhân loại lên đây. Phượng Cảnh không được xía vào nói, về sau nương tử chính là ngươi nữ chủ nhân, ngươi đối đãi nàng muốn giống đối đãi ta giống nhau. Suy, Chu Tước vẫn là bất mãn, chính là đối với chủ tử mệnh lệnh, nó lại không dám vi phạm. Mani Chu Tước gió lốc tới rồi không chung bên trong. Mặc Thất Nguyệt cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Phượng Cảnh chẳng những thực lực cường hãn, thế nhưng còn khế ước truyền thuyết bên trong thần thú Chu Tước. Thằng nhãi này muốn hay không như vậy yêu nghiệt a? Lúc này Phượng Cảnh giải thích nói, hiện tại Chu Tước còn ở trưởng thành kỳ, chỉ là ở vào thành thú giai đoạn. Ở bay về phía ngoài thành thời điểm, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, Chu Tước giống như gặp cái gì đến không được sự tình giống nhau. Thân mình run lên nói, chủ nhân, ta giống như cảm ứng được long tộc, không có khả năng a. Rõ ràng thánh võ đại lục không có khả năng sẽ có long tộc. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, hỏi, long tộc ở nơi nào? Nếu thật sự có long tộc nói, như vậy chính là tiểu ngân tử. Nhanh lên đi tìm cái kia long tộc. Chu Tước bám vào người mà xuống, sau đó rơi xuống mặt đất. Tiểu ngân tử cũng cảm giác được thần thú hơi thở, muốn trốn tránh liền thấy được một cái màu tím thân ảnh, hai mắt rưng rưng nhào tới. Đại chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi. Tiểu ngân tử một cái ngân long đều nhịn không được chảy ra long nước mắt. Mà Chu Tước đánh giá tiểu ngân tử khịt mũi nói, này thật là long tộc sao? Như thế nào sẽ có như vậy nhược long tộc còn đối một nữ nhân khóc? Liền hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Chính là kia huyết mạch cảm giác lại nói cho nó trước mắt này một con thật là long tộc. Ta đương nhiên là long tộc. Tiểu ngân tử cao ngạo ngửa đầu nói, tiểu chu điểu, ngươi nhanh lên nói cho ta đại chủ nhân, tiểu chủ nhân có nguy hiểm. Nhanh lên đi cứu nàng, nó tàn nhẫn chính mình còn không có đạt tới thánh thú giai, thế nhưng liền nói chuyện đều không thể. Chu Tước truyền lời nói, nữ nhân, này nhỏ yếu long nói nó tiểu chủ nhân có nguy hiểm, làm ngươi nhanh lên đi cứu hắn. Phượng Cảnh cũng rất là kinh ngạc nhìn tiểu ngân tử, này một bàn tay đều có thể bóp chết như là tiểu ngân xà giống nhau vật nhỏ. Thế nhưng thật là một con rồng, mà này long thế nhưng là chính mình nương tử, ở nơi nào? Nhanh lên mang ta đi, ta dẫn đường. Chu điểu, nhanh lên. Tiểu ngân tử cũng lòng nóng như lửa đốt, ở tiểu ngân tử chỉ lộ hạ, Chu Tước thực mau liền bay đến âm sơn phía trên. Âm sơn đệ tử nhìn đến một con cường đại Chu Tước rơi xuống đỉnh núi, tức khắc gian hạ hồn phi phách tán. Thần thú, Chu Tước, Mặc Thất Nguyệt vọt đi xuống bắt được một người hỏi, ta nhi tử đâu? Ta nhi tử ở nơi nào? Không nói nói ta liền giết ngươi. Phượng Cảnh bế lên Mặc Thất Nguyệt, bất đắc dĩ cười nói, bị thương phải hảo hảo tu dưỡng, điểm này sự tình giao cho ta xử lý thì tốt rồi. Hắn nhìn về phía những người đó là nói, đem ta nhi tử giao ra đây. Những cái đó đệ tử thấy được Phượng Cảnh bộ dáng, đột nhiên nhớ tới hắn cùng hôm nay chào kia một thiên tài nhi đồng lớn lên thực tương tự, run rẩy nói, ngươi nhi tử, ngươi nhi tử, nháy mắt âm ngoan ra tay. bọn họ tuyệt đối không thể đủ làm cho bọn họ hỏng rồi bọn họ sư phó đại sự. Một người động thủ, kế tiếp người cũng động thủ vây quanh Phượng Cảnh. Chính là Phượng Cảnh lại ôm Mặc Thất Nguyệt, hoàn toàn không phế mảy may sức lực đem những người này cấp giải quyết. Chỉ để lại một cái người sống, mang ta đi thấy ta nhi tử. Nói cách khác, lạnh băng cường thế hơi thở làm kia một cái dược đống run rẩy. Hắn ấp úng nói, tôn giả đừng giết ta, ta dẫn đường, ta dẫn đường. Hắn mang theo Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt đi tới mật thất bên trong. Mà mật thất bên trong Tiểu Hy, ở cái kia dược đồng muốn ngăn cách chính mình thủ đoạn thời điểm, tức khắc gian động thủ, liền tính đôi tay bị trói trụ, cũng không thể ngồi chờ chết. Âm Sơn lão yêu cả giận nói, một đám phế vật, liền một cái tiểu hài tử đều chảo không được, còn không cho ta bắt lấy hắn. Tiểu Hy bị trói tay theo chân bọn họ dây dưa, thân hình linh hoạt, làm dược đồng tức giận không thôi. Kia một cái dược đồng cầm đao chuẩn bị nhìn về phía Tiểu Hy. Đương Phượng Cảnh rực đá văng ra môn lúc sau, Mặc Thất Nguyệt lại thấy được như thế kinh tâm động phách một màn, sợ hãi hô, Tiểu Hy. Phượng Cảnh cũng lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền đối với người nọ ra tay. Phanh một tiếng, kia một cái dược đồng bị cường hãn lực lượng cấp đánh bay, đụng vào đan lô phía trên. Cao lớn thân ảnh đem Tiểu Hy cấp ôm lấy. Phụ tử hai hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, hai khuôn mặt cực kỳ tương tự. Tiểu Hy cảm giác được vui sướng không thôi hỏi, ngươi là cha sao? Phượng Cảnh xem Mặc Thất Nguyệt hỏi, hắn là ta nhi tử sao? Không phải. Mặc Thất Nguyệt thề thốt phủ nhận. Nếu là làm Phượng Cảnh biết nàng giấu giếm hắn lâu như vậy, cũng không biết sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Ngươi nói dối, gương mặt này, còn có bọn họ lúc trước quan hệ, hết thảy đều bãi ở trước mặt. Phượng Cảnh vui sướng không thôi, quên mất lúc trước huyết mạch cấm kỵ việc, ngay cả luôn luôn cùng chính mình mẫu thân đứng ở mặt trận thống nhất Tiểu Hy cũng chút nào không cho mặt mũi nói, mẫu thân, ngươi gạt người. Mặc Thất Nguyệt mặt đỏ lên, giận chừng mắt bọn họ phụ tử hai, các ngươi ái như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng đi. Vì thế một nhà ba người liền ở như vậy hoàn cảnh hạ, hài kịch tính tương nhận, chính mình luyện đan bị phá hư. Âm Sơn lão yêu âm ngoan ngăn đón Phượng Cảnh bọn họ, cũng dám hư ta chuyện tốt. Bạc y nam tử, nguyên lai các ngươi hết thảy đều là thông đồng hảo, trộm ta dược liệu không nói, thế nhưng còn cùng phá hư ta luyện đan, tìm chết. Âm Sơn lão yêu tuy rằng là một cái luyện đan sư, nhưng là thánh võ chi lực tu vi thế nhưng tới rồi thập cấp. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy phóng tới một bên, liền đối với thượng Âm Sơn lão yêu, chính là hai người một tiếp chiêu. Âm Sơn lão yêu liền bị Phượng Cảnh cấp một chưởng đánh lui. Âm Sơn lão yêu khiếp sợ nhìn Phượng Cảnh, người sao có thể sẽ có như vậy cường, rõ ràng thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, chính là thực lực lại cực kỳ dọa người. Người nam nhân này tuyệt đối không phải người. Hắc Sơn lão yêu kế tiếp bại lui, chính là Phượng Cảnh lại chiêu chiêu sắc bén không thôi. Tiểu Hy một đôi đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm kia một cái màu bạc thân ảnh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, cha quá lợi hại, lần đầu tiên gặp mặt chính là cha ra tay cứu hắn. Lúc này đây tại như vậy nguy cơ thời điểm cũng là cha cứu hắn. Hơn nữa cha thực lực như vậy cường hãn. Lúc này Tiểu Hy đối với Phượng Cảnh tuyệt đối là hoàn toàn toàn sùng bái. Hắn lập chí trở thành cha như vậy lợi hại người, như vậy mới có thể hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Nhìn chính mình nhi tử như thế sùng bái Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt có chút ăn vị nói, Tiểu Hy, đừng loạn nhận cha, nếu là nhận một cái đồ vô sỉ, ngươi mẫu thân sẽ có hại. Hết chương.